Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1360, cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường lúc này đã hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngưu Ma Vương sắc mặt rất bình tĩnh như trước. Tựa hồ Hades chết đi dường như không có một chút quan hệ cùng hắn. Ánh mắt chuyển hướng Ma Vương một bên nhàn nhạt nói. Hades chết rồi. Hy vọng ngươi không đần như hắn. Đi thôi. Còn lại giao cho ngươi. Lãnh Nhi ở một bên cả giận nói. Thực lực của ngươi lực mạnh như vậy. Vì sao không tự chính mình động thủ. Lại cứ muốn chúng ta làm. Ngưu Ma Vương cười nhạt một tiếng. Nói. Bởi vì. Những người này căn bản là không đáng ta động thủ. Nếu như các ngươi ngay cả đám người này cũng không đối phó được. Như vậy các ngươi không xứng trở thành thuộc hạ của ta. Trong suy nghĩ của ta. Đối thủ chỉ có một. Đó chính là Tề Nhạc. Ma Vương thở sâu. Miễn cưỡng bình phục lấy nộ khí trong nội tâm. Hắn biết rõ. Nếu như mình hiện tại phả kháng Ngưu Ma Vương. Chỉ sợ lập tức sẽ chết. Mà chiến sĩ sinh tiếu trước mặt tuy rằng cường đại nhưng chưa hẳn có thể chiến thắng được quân đoàn Nhiên Thiêu. Hắn chậm rãi gật nhẹ đầu. Nói. Nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ngưu Ma Vương nói. Mặt Nhật chiến sĩ cùng tứ dực hắc tương tạm thời giao cho ngươi chỉ huy. Sinh vật địa ngục bảo trì bất động tại chỗ. Nếu như sau khi tăng lên 40 vạn quân đội. Ngươi đều không thể dẫn đầu đám người đạt được thánh lực cuối cùng thì sự tồn tại của ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Khí tức của Ma Vương rõ ràng trở nên dồn dập. Hắn hung hăng gật nhẹ đầu. Không có nói cái gì nữa. Thân hình bay vào trong chiến trường. Lucifer theo sát phía sau. Tổ hợp 12 cánh cùng 10 cánh nhất thời làm một phương Ngưu Ma Vương lần nữa tăng lên lực áp bách cường hãn. Ngưu Ma Vương vung tay lên. Một cỗ hấp lực khổng lồ nhiếp Lãnh Nhi đang muốn bay ra ngoài. Ngươi thì không cần đi. Ngươi đi. Tương lai ai còn thay ta chỉ huy quân đoàn Nhiên Thiêu. Sự cải tạo của ta đối với bọn họ sẽ không uổng phí. Dùng thực lực bây giờ của đám người đó hoàn toàn có thể hủy diệt mọi trở ngại. Lãnh Nhi muốn giãy giụa. Nhưng mà nàng làm sao có thể từ trong tay Ngưu Ma Vương thoát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân cùng Lucifer tiến vào đến bên trong chiến trường. 40 vạn cường giả quân đoàn Nhiên Thiêu dưới sự dẫn dắt của Ma Vương mang theo lực áp bách vô cùng cường ngãn chậm rãi tiến về phía chiến sĩ sinh. Tiếu, 20 vạn mặt Nhật chiến sĩ mang đến uy áp cực lớn tựa hồ đem trọn bầu trời thiêu đốt trở thành màu xanh. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, năng lượng khổng lồ chấn động liều mạng tăng lên. Đây không là năng lượng của một người mà là 20 vạn AH. Huống chi, sau bọn hắn còn có 20 vạn tứ dực hắc tương. Tổ hợp bầu trời cùng mặt đất như vậy hoàn toàn là bố cục tử vong. Số lượng mặt Nhật chiến sĩ cùng tứ dực hắc tương chưa bao giờ vượt qua cua 500. Vì thế cho dù Ma Vương đối với mệnh lệnh của Ngưu Ma Vương phát ra bài xích từ trong nội tâm nhưng hắn vẫn bay ra. Quân đoàn sinh tiếu đã từng sỉ nhục hắn. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất rửa sạch mọi thứ. Nhìn Ma Vương cùng Lucifer từ từ bay ra. Ngưu Ma Vương vẫn bất động tại chỗ. Sắc mặt của Như Nguyệt trở nên ngưng trọng lên. Nàng biết rõ. Có lẽ quyết chiến từ giờ khắc này sắp bắt đầu. 12 vị sinh tiếu thủ hộ tần chiến sĩ đồng thời tiến lên một bước. Tiểu đội thập nhị sinh tiếu Ren không trung tự hành khống chế được kim xí đại bằng điêu xếp đặt thành một trận hình tam giác. Điền thử bay lên trời nhảy lên lưng tiểu bằng trở thành mũi nhọn của trận hình này. Đang tại lúc Như Nguyệt chuẩn bị hạ lệnh nghênh chiến thì đột nhiên thanh âm của giáo hoàng Mati vang lên bên tai nàng. Như Nguyệt tiểu thư, có thể đáp ứng tôi một chuyện hay không? Như Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn về phía giáo hoàng. Cho tới nay, đám người đối với giáo đình đều không có bất kỳ hảo cảm. Mặc dù mọi người đã trở lại. Nhưng trong cả quá trình tới đại sa mạc, đám người cùng giáo đình và tất cả thủ hộ giả Hy Lạp đều không có nói chuyện với nhau quá nhiều. Lúc này nghe được Mati chủ động mở miệng, nàng tự nhiên có chút giật mình. Giáo hoàng bệ hạ, ngài có lời gì cứ nói a? Chẳng lẽ là quân đoàn thần thánh của giáo đình các ngươi muốn tạm thời bọc hậu sao? Trong thanh âm của Như Nguyệt có ẩn chứa vài phần khinh thường. Dù sao trước đó những gì giáo đình đã làm để lại ấn tượng quá mức sâu sắc trong lòng mọi người. Sắc mặt Marty trở nên có chút cứng ngắc. Nhưng mà lúc này thần sắc trên mặt lão đầu này lại tràn ngập kiên trì. Không, đương nhiên không. Tôi là muốn nói, để cho quân đoàn thần thánh chúng ta chiến đấu tại tiền tuyến. Hơn nữa, tôi nguyện ý cùng bốn vị ông y đại giáo chủ cuốn lấy đại ma vương. Cho các ngươi tranh thủ thêm một ít cơ hội. Tôi nghĩ, đây cũng là cực hạn chúng tôi có thể làm được. Những ngày này, bất luận là Hy Lạp thủ hộ giả hay là quân đoàn thần thánh giáo đình sau khi đi tới phương Đông đều đã nhận lấy quá nhiều cơn giận. Đám người đương nhiên minh bạch vì sao thủ hộ giả phương Đông bọn họ sẽ xem thường mình. Cũng căn bản tìm không ra bất luận cái lý do gì để phản bác. Trong quân đoàn thần thánh đã sớm nghẹn khuất. Giờ khắc này, quyết chiến chính thức đang ở trước mắt. Bất luận phương Đông hay là phương Tây tương lai đều phải do một trận chiến này giải quyết. Giờ khắc này, bất luận là Marty hay là thành viên khác của giáo đình không có một ai nghĩ đến lùi bước. Thân là người tín ngưỡng tôn giáo, đám người lúc này trong lòng đều tràn ngập cảm giác cuồng nhiệt. Đám người chỉ nghĩ đến chính là đem địch nhân trước mắt hoàn toàn hủy diệt. Khôi phục danh vọng cho giáo đình, cũng làm cho thủ hộ giả phương Đông bọn họ không còn xem thường mình nữa. Vì thế, Marty làm việc nghĩa không chùn bước đưa ra đề nghị của mình. Như Nguyệt thoáng do dự một chút. Nhìn ánh mắt kiên trì của Marty cùng bốn vị hồng y đại giáo chủ thì chậm rãi gật nhẹ đầu. Nói, vậy được rồi, làm phiền các người. Ngữ khí của nàng trong lúc vô hình trở nên nhu hòa một ít. Quân đoàn thần thánh của giáo đình cũng đã trở thành cổ vũ lớn nhất. Marty giơ cao quyền trượng trong tay lên. Bạch sắc quang mang chiếu sáng toàn trường. Các dũng sĩ của giáo đình, hỡi con chiên của Thượng Đế. Hãy để cho chúng ta dùng tánh mạng của mình cùng máu tươi để chứng minh tín ngưỡng chúng ta sùng bái nhất. Chúng ta đem tánh mạng của mình cùng linh hồn bảo vệ tôn nghiêm của Thượng Đế. Hết thảy lực lượng tà ác đều sẽ bị thánh quang của chúng ta tinh lọc. Vì tôn nghiêm của Thượng Đế. Xông lên, vì tôn nghiêm của Thượng Đế. Các cường giả quân đoàn thần thánh đồng thời rút ra vũ khí của mình. Ở bên trong tiếng hò ét điên cuồng phát huy ra tốc độ nhanh nhất của cả đời bọn hắn. Số lượng người tổng cộng không đến 3.000 dùng tốc độ điên cuồng vọt tới 20 vạn mạt nhật chiến sĩ không có chờ đợi quân đoàn sinh tiếu. Phối hợp, cũng không có chút gì do dự. Trong khoảnh khắc đã đem tốc độ của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Cách chương.